Sau khi bọn họ đến đây thì đã nhanh chóng dùng hết nghệ năng truyền thống. Đánh chiếm. Bùng phát xung đột kịch liệt với dân bản địa ở đây. Lúc ban đầu, những tiên nhân ma tu này hoàn toàn chiếm được thế thượng. Phong. Những dân bản địa tu luyện huyền lực, người mạnh nhất cũng chỉ tương đương. Với tiên tôn mà thôi. Trong đám người này không thiếu gì tiên vương chuẩn đế, cho dù ở đây không. Có lạc ấn của quy tắc, chỉ dựa vào cảnh giới tiên lực thâm hậu, sức mạnh thi. Triển ra cũng không phải là những dân bản địa có thể chống lại được. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một hoàn cảnh khó khăn lúng túng đã xuất hiện. Đám tiên nhân này xuống dùng hết sạch tiên lực trong cơ thể, cần phải sạc. Điện để bay. Mà ở đây không có tiên lực, không có tiên đan tiên dược tiên thảo gì, chỉ có huyền lực.